Chương 32, chữa bệnh nhân thuật, 2. Có thể tại nhẫn giả giới danh chấn nhất phương nì dạ, không nhất định sở hữu cực mạnh giáo dục năng lực. Thật giống như nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hạ tạc cả cả si, thực lực của bọn họ tại nhẫn giả giới đều có chút cường hãn, nhưng là dạy nên đệ tử nhưng có chút bất tận nhân ý hiện tại. Dù nạ cho ủ chỉ hạ nguyệt ấn tượng liền là như vậy, tuy là ủ chỉ hạ nguyệt thừa nhận xù nạ thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nàng giáo dục học sinh trình độ chỉ có thể nói là truy hệ nở thu ủ chỉ hạ nguyệt trong quá trình, dù nạ hoàn toàn là đem tự thân cảm ngộ nói ra, còn như ủ chỉ hạ nguyệt có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn hắn bản thân ngộ tính. Cũng nhiều thua thiệt ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng cực kỳ cường hãn, càng là chuyển thừa lấy ghi lại bút ký truyền thống tốt đẹp. Bằng không đối mặt xù nạ như vậy điền áp thức nhồi cho vị tan dạy học, ủ chỉ hạ nguyệt thật có khả năng hủy ở xù nạ trong tay. Mà xù nạ hiển nhiên phi thường thỏa mãn ủ chỉ hạ nguyệt học tập thái độ, ít nhất ủ chỉ hạ nguyệt xuất ra bút ký bắt đầu ghi lại thời điểm, liền được xù nạ khen. Tiếp đó, ở xù nạ cái kia điền áp thức nhồi cho vị tan dạy học bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút hiểu rõ chữa bệnh nhận thuật là chuyện gì xảy ra nhi. Dù sao, Uchiha Nguyệt bản thân tri thức lý luận liền vô cùng phong phú, hơn nữa sủ nạ trùy hệ nở thu thời điểm không có bất kỳ tư tàng, càng làm cho Uchiha Nguyệt trong vòng thời gian ngắn liền phải biết chữa bệnh nhận thuật phương pháp sử dụng. Chữa bệnh nhận thuật, đồng dạng là nhận thuật bên trong một loại, đang tu luyện thời điểm càng là cần cực mạnh trả cơ dạ trưởng khống năng lực. Muốn học tập chữa bệnh nhận thuật, liền cần có nhất định trả cơ dạ trưởng khống năng lực. Hơn nữa, theo đối với chữa bệnh nhận thuật đi sâu vào giải khai, cần trả cờ dạ trưởng khống năng lượng sắp thành lần để thăng. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên có thể đủ chân chính nắm giữ chữa bệnh nhận thuật tinh túy người, cho dù là tại nhẫn giả giới ở giữa đều lắc đắc không có mấy. Uchiha Nguyệt tự thân sở hữu khổng lồ tinh thần năng lượng, càng là đang một mực tu luyện tự thân trả cờ dạ trưởng khống năng lực, hoàn toàn sở hữu học tập chữa bệnh nhận thuật tư cách. Thậm chí, miễn là Uchiha Nguyệt bằng lòng cố gắng, ở xù nạ dốc lòng dưới sự dạy dỗ, Uchiha Nguyệt hoàn toàn sở hữu vấn đỉnh chữa bệnh nhận thuật tột cùng tư bản, chỉ là trong lòng hắn đối với học tập chữa bệnh nhận thuật còn có nhất định mâu thuẫn mà thôi. Bất quá, ở xù nạ trước mặt, Uchiha Nguyệt la không có khả năng biểu hiện ra hứng thú thiếu. Dù sao, xù nạ nhưng là sở hữu tam nhận thân phận, ở cô nổ hạ thôn địa vị có thể không phải thấp, Uchiha Nguyệt cũng không muốn nộ nhiệt đã biết vì nguyên bản là phi thường dễ giận sư phụ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng có cùng với chính mình kế hoạch. Ở xù nạ nơi đây tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt nghĩ thầm cứ dựa theo sư phụ dạy dô đồ đạc tới học tập. Dù sao, có thể nắm giữ chữa bệnh nhân thuật, ở trong chiến đấu kịch liệt đồng dạng có thể có được tự vệ năng lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt sẽ chỉ ở xù nạ nơi đây tu luyện thời điểm, mới tu luyện chữa bệnh nhân thuật mà thôi, muốn cho hắn về đến nhà đồng dạng dựa theo xù nạ dạy dô đồ đạc tu luyện. Đó là căn bản không có thể. Bởi vì, Uchiha Nguyệt không có khả năng buông tha thuộc về mình tu luyện kế hoạch, cho dù là xù nạ cường giả như vậy định ra tu luyện kế hoạch, hắn đồng dạng liệu sẽ định. Sau đó, đến khi xù nạ sơ bộ vì Uchiha Nguyệt giảng giải hết chữa bệnh nhận thuật nguyên lý về sau, xù nạ liền thi Uchiha Nguyệt mấy vấn đề, nhìn vị này đồ đệ trả lời có hay không có thể làm cho chính mình thỏa mãn. Mà để xù nạ hơi có kinh ngạc chính là, Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân cường hãn ký ức năng lực cùng lĩnh ngộ năng lực, dĩ nhiên đem xù nạ lúc trước giảng bài nội dung, trong vòng thời gian ngắn liền thông hiểu đạo lý, thậm chí có thể học một biết mười. Ngay sau đó thấy mình đồ đệ tri thức lý luận nắm giữ tốt như vậy, xù nạ liền giải khai một cái phong ấn quyển trục. Sau đó, phong ấn quyển trục bị giải khai bên trong, cái kia trên quyển trục tiểu ra phát hiện một cái ngừng thở 3 giờ ngư, chính là Uchiha Nguyệt sau đó phải thí nghiệm mục tiêu. Nguyệt, dư A theo ta dạy bảo phương pháp, đem con cá này cứu sống. Đem này chết đi 3 giờ ngư bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt, Tú Nạ hai tay khoanh để ở trước ngực, trực tiếp ra lệnh. Mà Uchiha Nguyệt thấy Tú Nạ muốn cho chính mình thân thủ thực nghiệm, chợt liền trực tiếp hướng về phía Tú Nạ gật đầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ngưng tụ trả cờ dạ tại chính mình hai tay của gian, tùy theo liền có hào quang màu xanh sẫm lóe lên ở tại hai tay của hắn gian. Đúng là hắn trong cơ thể trả cờ dạ trải qua chuyển hóa, trở thành chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt lần đầu tiên chuyển hóa trả cờ dạ là có thể thành công, Tú Nạ khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Thế nhưng, Ai nghĩ ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng là hơi nhíu chặt nổi lên chân mày, tiếp lấy hắn đã đem ánh mắt phóng đến rồi xù nạ trên người, nói ra, sư phụ, ta có một vấn đề. Hỏi đi. Xù nạ gật đầu nói. Ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi chút dừng một chút, sắp xếp lời nói một chút, liền mở miệng chịu đến, sư phụ, ta dựa theo phương pháp ngươi nói chuyển hoán trả cơ dạ, đã có thể thành công đem trong cơ thể trả cơ dạ, chuyển hoán thành chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ hình thái. Nhưng là, ta phát hiện chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ, dường như QNZ nhân thể bên trong thân thể năng lượng có chút tương tự ai chẳng lẽ. Trong này có cái gì chỗ giống nhau sao a? Quả nhiên không hổ là thiên tài, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện chữa bệnh nhận thuật huyền bí rồi sao nghe được cụ trí Hạ Nguyệt vấn đề về sau. Dù nã lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, không sai, chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ hoàn toàn chính xác QNZ nhân thể bên trong thân thể năng lượng rất giống nhau. Hay hoặc là nói, chữa bệnh nhân thuật trả cờ dạ, vốn chính là bắt chước thân thể con người thân thể năng lượng mà chuyển hóa. Thân thể năng lượng nguyên bổn chính là một loại phi thường kỳ diệu lực lượng, sở hữu tự lành, giải độc đợi một chút công hiệu, chỉ là nằm ở bên trong cơ thể thời điểm. Thân thể năng lượng chỉ có thể bản năng là thân thể người tự lành thương thế, giảm bớt một ít độc tố. Nhưng đi qua chữa bệnh nhẫn thuật chuyển hóa đi ra thân thể năng lượng, là có thể chủ động là thân thể người trị liệu thương thế, giải trừ độc tố các lộ hủy chữa công hiệu, cũng chính là hay là chữa bệnh nhẫn thuật trả cơ dạ. Vừa nói, Tú Nạ đi tới vô nhẹ nhẹ bách vũ trí song tháng bả vai, tiếp lấy tiếp tục nói ra, ngươi có thể đủ đưa ra vấn đề như vậy, ta rất vui vẻ, Nguyệt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là học tập chữa bệnh nhận thuật thiên tài. Có thể sáng tạo ra giả sẻn gẳng như vậy nhận thuật, chứng minh ngươi ở đây thuật ở trên thiên phú, còn có đối với trả cờ giả khống chế đều vượt qua thường nhân rất nhiều. Miễn là ngươi có thể đủ chuyên tâm nghiên cứu chữa bệnh nhận thuật, ngươi ở đây chữa bệnh nhận thuật ở trên tạo nghệ, có thể so sánh ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nói đến đây, dù nạ khỏe miệng đống nhiên xuất hiện một màn nụ cười khó hiểu. Càng là lưu cho Hữu Trí Hạ Nguyệt một cái ánh mắt ý vị thâm trường, nói ra, hơn nữa, Nguyệt, ta để cho ngươi học tập chữa bệnh nhẫn thuật, không phải là không có nguyên nhân. Ta đồng dạng biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi ở đây học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm có chút lo lắng, chính là sợ làm lỡ ngươi cái khác phương diện tu luyện chứ ử, không sai. Nếu Sú Nạ đều như vậy nói, Hữu Trí Hạ Nguyệt tự nhiên đã không có lo lắng, trực tiếp nói ra, giống như sư phụ ngươi nói giống nhau. Ta sợ làm lỡ cái khác phương diện tu luyện, cho nên sợ học tập chữa bệnh nhận thuật chiếm dụng quá nhiều thời gian, tâm lý hơi có chút mâu thuẫn. Ha ha, những thứ này đều không là vấn đề. Đối mặt ủ trí Hạ Nguyệt trả lời, Tu Nạ trực tiếp khoát tay một cái, nói ra, chờ ngươi chân chính nắm giữ chữa bệnh nhận thuật thời điểm, liền biết ta là bực nào muốn dạy dỗ ngươi chữa bệnh nhận thuật, mà không phải đi qua những phương thức khác huấn luyện ngươi. Được rồi, bây giờ là thời gian tu luyện. Muốn chuyên tâm hoàn thành ta cho ngươi định ra tu luyện kế hoạch, bắt đầu tu luyện đi. Vâng, Su Nạ vừa dứt lời, Ủ Trì Hạ Nguyệt nghiêm túc trả lời một tiếng, tiếp lấy đã đem ánh mắt phóng đến rồi trước mặt cái kia cá chết bên trên. Ngay sau đó đến khi Ủ Trì Hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền khống chế được trong tay trả cờ dạ, chậm rãi đặt ở cái kia cá chết mặt trên. Cũng là tại đồng nhất thời gian bên trong, Ủ Trì Hạ Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng rất nhiều. Chữa bệnh nhân thuật tu luyện. Từ hiện tại bắt đầu mới thật sự là bắt đầu đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.